Tiên ma đồng tu, chương 2368, tọa liên thần ni. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày nay không ra chương là do web mình lấy text bảo trì. Mấy trăm người lập tức cứng lại. Bảo trì cứng lại trước các loại tư thái. Giống như là vô số cỗ thi thể trôi lơ lửng ở không gian 4 chiều trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói Diệp Tiểu Xuyên là hạng người ham sống sợ chết. Coi như là gan to bằng trời người. Đối mặt giờ phút này quái dị tình cảnh, đoán chừng cũng sẽ bị hù kẹp không được nước tiểu. Diệp Tiểu Xuyên thò tay vuốt rượu hoa tiểu ni đôi má, gọi nàng vài tiếng đều không có đáp lại. Ngón tay đặt tại rượu hoa tiểu ni cổ tay thượng, phát hiện rượu hoa tiểu ni trong cơ thể không có chút nào dị thường. Huyết dịch lưu động bình thường, tim đập cũng bình thường, kinh mạch sông lưu bên trong chân nguyên linh lực tựa như chảy nhỏ giọt như nước suối giống nhau tại chậm rãi lưu động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên lại kiểm tra rồi bên người mấy người, tình huống đều cùng rượu hoa tiểu ni một dạng. Những người này thân thể không có bất kỳ tổn thương, chẳng qua là thân thể lập tức cứng ngắc lại. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền minh bạch, đây tuyệt đối không phải thời gian yên lặng, cũng không phải bị cao nhân rơi xuống cái gì ác độc hóa đá nguyền rủa. Những người này sở dĩ đột nhiên biến thành điêu, tố, chỉ sợ là đầu linh hồn xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể lập tức khống chế vài trăm người. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, nguyên bản trôi nổi thân thể, bỗng nhiên tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng của hắn kinh hãi, đều muốn thúc giục chân nguyên linh lực ổn định thân thể. Kết quả hắn giờ phút này giống như là biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Chút nào cũng không cảm giác được linh lực tồn tại. Tự do vật rơi, để Diệp Tiểu Xuyên hai lỗ tai rót phong, hầu như đều mắt mờ không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này rơi xuống cảm giác, cũng không biết rằng có bao lâu, thân thể bỗng nhiên lại đình chỉ, mất trọng lượng cảm giác không có, ù tai cũng đã biến mất, chu vi hơi lạnh, tựa như gió xuân quất vào mặt, không nói ra được mãn nguyện. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi mở mắt, phát hiện mình thân ở tại một mảnh trắng noãn trong thế giới. Dưới chân đạp bạch sắc ngọc lưu ly, không phải địa gạch, mà là một mảnh hoàn chỉnh bạch sắc ngọc lưu ly. Không có bất kỳ đường nối, vô biên bát ngát, thật không biết cái này khối quang trượt ngọc lưu ly có bao nhiêu cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trung có trắng noãn mây mù. Mây mù tại phiêu đãng, thỉnh thoảng tạo thành rất nhiều chim quý thú lạ, như mọc ra cánh xinh đẹp thiên mã, có dương nanh múa vuốt thần long, có cao quý chính là kỳ lân, cũng có vạn điểu chi vương phượng hoàng. Mây mù ngoại trừ huyễn hóa ra những thứ này nổi danh thần thú bên ngoài, còn có một chút những thứ khác dị thú, như sơn dương, cá chép, đại bàng, khổng tước, độc giác thú. Đợi một chút, Diệp Tiểu Xuyên bị cảnh sắc trước mắt sợ ngây người. Hắn cảm giác mình ý nghĩ trước kia là sai. Thiên giới thực sự không phải là nhân gian truyền thuyết thiên giới. Nơi đây mới thật sự là thiên giới. Tựa hồ nghèo nhất hung cực ác người lại tới đây, tà ác tâm linh cũng sẽ đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh lọc. Tại Diệp Tiểu Xuyên thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, ở trước mặt của hắn ngoài ba trượng, trắng noãn mây mù chậm rãi ngưng tụ một người. Tựa hồ vẫn là một nữ nhân, Nữ tử trâu tròn ngọc sáng, vẻ mặt hiền lành, khoanh chân ngồi ở một đóa trắng noãn kim liên phía trên. Người mặc thiếp vàng phục ma áo cà sa, trong tay chuyển động một chuỗi hắc tỏa sáng tràng hạt, toàn thân tản ra nhàn nhạt Phật quang, làm cho người nhìn qua chi không khỏi liền sẽ sinh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân cận chi tâm, cái này dĩ nhiên là một vị đắc đạo thần ni. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị kia thần bí tọa liên thần ni chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phía trước Diệp Tiểu Xuyên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ có một loại ảo giác. Cái kia cao tăng trong mắt giống như là hai luồng Phật diễm giống như sáng dọa người. Diệp Tiểu Xuyên ôm quyền nói: vãn bối thương vân môn Diệp Tiểu Xuyên, bất chi thần ni pháp danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tọa liên thần ni thản nhiên nói: ngươi không phải vừa cho bổn tọa xem qua tướng tay ư, như thế nào không nhớ rõ? Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, lập tức thất thanh nói: Diệu Ngọc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền minh bạch, nhiều ra đến trong hai người. Một cái trong đó người chỉ sợ là Tích Hương Am cái vị kia một cách tinh quái Diệu Ngọc Tiểu Ni. Hắn nói, Diệu Ngọc tuyệt không phải tiền bối chân thân, chỉ sợ giờ phút này mới đúng tiền bối vốn tướng mạo. Tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn a hát, có thể tại không gian bốn chiều trong tới lui tự nhiên. Chỉ sợ tam giới bên trong đã mất địch thủ. Bội phục bội phục, không biết tiền bối rốt cuộc là phương nào thần. Thánh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tọa liên thần ni thản nhiên nói. Diệp thí chủ khen chật rồi. Nếu như bổn tọa đúng như thí chủ nói như vậy lợi hại, cũng sẽ không bị nhốt tại đây phiến lượn quanh thế giới. Diệp Tiểu Xuyên biến sắc, nói. Ngươi cũng là bị vây ở không gian bốn chiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tọa liên thần ni khẽ lắc đầu. Nói, nơi này không phải kia chỗ. Kia chỗ cũng không phải nơi này cũng. Diệp Tiểu Xuyên nghe không hiểu. Nhưng từ nhỏ lão tử quỷ sư phụ sẽ dạy đạo hắn. Xem không hiểu chữ là chữ tốt. Nghe không hiểu mà nói nhất định cũng là lời hữu ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này tọa liên thần ni tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng. Chỉ có thể dùng cao thâm mạt chắc để hình dung. Tọa liên thần ni chậm rãi ngẩng đầu. Nói, bất luận là tại không gian ba chiều, vẫn còn là cái này không gian bốn chiều, không ai có thể đột phá ngươi tinh thần lĩnh vực. Là bổn tọa thua, chẳng qua là ngươi phải hiểu được. Bổn tọa thực sự không phải là xuất từ tư tâm. Năm đó vì tranh đoạt hồng mông chi quang, thiên minh nhị giới triển khai huyết chiến, tử thương vô số. Bổn tọa chẳng qua là không muốn nhìn thấy bi kịch tái diễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này rõ ràng không phải đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Quả nhiên, trắng noãn trong thế giới, quanh quẩn một đạo bao la mờ mịt thanh âm. Nói, tam giới sinh linh chết sống, cùng ta không quan hệ, ta chỉ là bị nữ oa chi nắm, bảo hộ ngũ thải thần thạch không rơi nhập thiên giới hoặc minh giới chi thủ. Cái này Diệp Tiểu Xuyên, tuy nhiên vì tư lợi, rất sợ chết, hèn mọn bỉ ổi háo sắc, hãm hại lừa gạt, nhưng hắn cuối cùng là nữ oa chọn chúng truyền nhân. Tựa như năm đó Vân Tiểu Tà là Phục Hy chọn chúng truyền nhân một dạng. Đây đều là mệnh trung chú định, không cách nào cải biến. Về phần ngũ thải thần thạch sẽ dẫn phát lớn cỡ nào, tam giới dung chuyển, tối tăm bên trong đều có định số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm kia dừng thoáng một phát, lại nói tiếp. Về phần ngươi có phải hay không xuất từ tư tâm mới muốn cướp lấy ngũ thải thần thạch? Điểm này ta rất rõ ràng. Tại ta tinh thần lĩnh vực trong, không có bí mật đáng nói. Tọa liên thần ni chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng tuyên một câu Phật hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó nói, bổn tọa đã minh bạch. Đã có ngươi đang ở đây âm thầm thủ hộ, bổn tọa cũng yên tâm. Bổn tọa về sau sẽ không tại đánh ngũ thải thần thạch chủ ý. Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc tìm được xen vào cơ hội. Nói, tình huống như thế nào A Hát? Các ngươi đều là người nào A Hát? Người đó, mới vừa nói ta vì tư lợi. Rất sợ chết, hèn mọn bỉ ổi háo sắc. Hãm hại lừa gạt, cái này rõ ràng chính là đối với ta nhân phẩm chửi bới. Cùng ta, chân thật tình huống xuất nhập rất lớn. Ngươi không biết ta, đừng bịa chuyện bậy A Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm kia từ từ nói. Thế gian không ai so với ta hiểu rõ hơn ngươi. Chúng ta lúc trước liền đánh qua một lần quan hệ. Ngươi không phải đã đoán được ư? Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức lại bình thường trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, thật là ngươi A Hát. Ngươi không phải một mực thủ hộ tại Ngọc Giản tàng động trong ư? Như thế nào chạy đến cái này chim không ỉa phân? Gà không đẻ trứng, con rùa đen không lên bờ không gian bốn chiều. Là tới du lịch ư? Có thể đồng thời khống chế mấy trăm tu vi không tầm thường tu chân giả. Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy liền nghĩ đến, tam giới bên trong chỉ có một gia hỏa có thể làm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa người kia còn không phải nhân loại, mà là viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu mộng yểm thú. Trước kia tại Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động lúc, Diệp Tiểu Xuyên đã từng cùng ma thú này đánh qua một lần quan hệ. Lần kia mộng yểm thú cũng không có phát hiện thân, chẳng qua là dùng tinh thần lực cùng Diệp Tiểu Xuyên trao đổi qua mấy câu. Người đăng, trang nền 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.